Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 29, học bá ngạo kiều, 21. Góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, có hào quang của nữ chính mà tính tình lại bạo ngược. Luôn sẽ làm hại đến nhân gian đó. Làm sao, không đoán được là tao à, trưởng tôn lộ đi đến trước mặt Vân Y, cười lạnh một tiếng. Có chút dữ tợn đưa tay nâng cầm Vân Y lên. Chậc chạc, nhìn một cái xem, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp này, cũng không biết, tí nữa, sau khi bị hủy dung và phá thân rồi, còn có thể khiến đồng giai trai thích hay không đây? Trưởng tôn lộ hung hăng hất một cái, mặt của Vân Y bị ném qua một bên, bốn phía xung quanh, nhìn giống một kho hàng cũ bị vứt đi, đã lâu không có người sử dụng, trên mặt đất trong kho hàng, còn có vết máu loang lỗ. Chỉ sợ, là máu của nạn nhân lúc trước để lại. Trưởng tôn lộ này, làm việc quen tay như vậy. Chắc cô không phải là người đầu tiên. Vân Y ngẩng đầu nhìn trưởng tôn lộ sắp trở nên điên cuồng. Không đúng, cô ta đã điên cuồng rồi. À, coi như cậu ấy không thích tao, thì cũng sẽ thích người khác. Mày, vọng tưởng, lời Vân Y vừa nói xong. Trưởng tôn lộ lập tức quăng một cái tát tới. Tay chân Vân Y bị dây thừng trói lại, không thể động đậy, cứng rắn chịu cái tát, trong nháy mắt, khuôn mặt liền sưng lên, có thể thấy được, trưởng tôn lộ đã dùng bao nhiêu là lực, Vân Y đau đến nỗi nước mắt chảy ròng, chỉ là không có kêu ra tiếng. Cô biết, trưởng tôn lộ hành hạ cô, không phải là muốn nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống cầu xin của cô sao? Hừ, đúng là quật cường, cũng không biết mày có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Chấm, trưởng tôn lộ vung bàn tay lên, người đàn ông sau lưng liền đi tới. Đứa con gái này, thưởng cho bọn mày, trưởng tôn lộ cực kỳ hào phóng nói với những người đó. Vân Y mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn trưởng tôn lộ. Cô ta, làm thật à, chẳng lẽ cô tưởng là giả à, mấy người đàn ông vừa nghe vậy. Trên mặt lộ vẻ dâm tà mà nhìn Vân Y, tiểu cô nương lớn lên thanh tú. Nhưng mà dáng người, ha ha, có còn hơn không? Các người muốn làm gì? Vân Y tuy là bị trói, nhưng mà thân thể vẫn phản xạ có điều kiện muốn lùi về phía sau. Các người không được tới đây, không được tới đây, Vân Y hét lên, cô, không thể, được, tránh ra. Tránh ra, nhìn thấy những người đàn ông kia từng người một đi về phía mình. Vân Y cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lớn tiếng hét, mà trưởng tôn lộ đứng một bên nhìn, lộ ra nụ cười điên cuồng dữ tợn. Nhìn xem, đây chính là kết quả cùng tranh đàn ông với tao. Tao nhìn xem, mày còn có tư cách gì mà tranh với tao? Bóng tối trong lòng trưởng tôn lộ, hiện lên trên mặt cô ta. Tránh ra, phanh, cửa kho hàng bị đá văng ra một cách bạo lực. Trưởng tôn lộ bất mãn nhìn về phía cửa. Không phải cô ta đã dặn rồi à, không có sự cho phép của cô ta. Ai cũng không thể vào. Bây giờ là có chuyện gì? Chỉ là, thời điểm nhìn thấy người đứng ở cửa. Vẻ mặt của trưởng tôn lộ từ bất mãn chuyển thành kinh hồn. Đồng Giai Trạch, Lam Hồng Vân, bọn họ, sao hai người bọn họ lại ở đây? Còn nữa, đám người mặc đồ đen đằng sau kia, nhìn giống xã hội đen, là cái quỷ gì thế? Thấy có người đi vào, đám đàn ông kia buông Vân Y ra. Đồng Giai Trạch lúc này cũng thấy được bộ dạng thảm hại của Vân Y, quần áo trên người có chút rách dưới. Vẻ mặt hoảng hốt, Vân Y. Sau khi Đồng Giai Trạch vọt tới, tình cảnh bắt đầu trở nên rối loạn. Một người đàn ông lấy khi thế sét đánh không kịp bưng tai vung nấm đấm về phía hắn. 13/6/2018. Mới thế giới 2 thôi mà nữ chính trong cốt truyện đã biến đen rồi. Đã biến đen còn bị bệnh ảo tưởng, cách chương.